99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 633. Không bằng chúng ta đánh cược một lần. Sớm có đoán trước, nhưng là thật sự rõ ràng nghe thấy. Tô Thiên Từ vẫn là cảm giác ngực hoảng hốt, không ngừng cuống quýt mà nổi lên, nhưng là Lục Diệc Hàn đưa tay, rất nhanh liền đưa nàng đè xuống. Một đôi mắt ở chung quanh sáng chói chói lọi dưới ánh đèn, lộ ra sáng rực như yêu, chói lọi xinh đẹp đến cực hạn. Hắn nhìn qua nàng, đáy mắt chỗ sâu đều là tâm thần bất định. Lục Diệc Hàn chậm chậm mở miệng, nói: "Không bằng chúng ta đánh cược một lần." Tô Thiên Từ bị cái kia một đôi mắt mê bừng tỉnh thần, vô ý thức hỏi: "Cái gì? Ngươi không phải kiên trì cho rằng hắn còn sống không?" "Là, hắn còn sống." Tô Thiên Từ không chút do dự thốt ra, nhìn qua hắn, âm vang nói: "Lần trước, ta theo con gái chính là hắn cứu được. Nếu như không phải hắn, sợ là chúng ta đã rơi xuống té chết." Lục Diệc Hàn nghe thấy lời này, đáy lòng có chút miệng khô khốc. Hắn chết, hắn chết. Tất cả mọi người biết rõ hắn chết, nhưng là vì sao nàng chính là không nguyện ý tiếp nhận? Nhìn qua nàng, trong mắt nhiễm lên thương tiếc. Lục Diệc Hàn chậm rãi nói: "Vậy chúng ta đánh cược một lần." Tô Thiên Từ mấp máy môi, nhìn xem hắn không nói gì. Nếu như hắn còn sống, nếu như lần trước người kia thực sự là hắn lời nói, vậy hắn nhất định sẽ trở về. Hắn rất chán ghét ta. Người biết, Lục Diệc Hàn bên môi câu lên tự diễu. Hắn hận không thể gặp ta liền đánh ta một trận. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng ngươi gả cho ta. Đúng hay không? Là, phi thường chính xác. Trước kia nàng không hiểu Lục Diệc Hàn đối với nàng là tình cảm gì, nhưng là Lệ Tư Thừa đã nhìn rõ ràng. Cho nên, hắn tận lực đem Lục Diệc Hàn tại bên người nàng cách trở. Mỗi lần nhìn thấy Lục Diệc Hàn, đều giống như gặp cừu địch một dạng, mau đem nàng giấu ở phía sau. Những cái này, Tô Thiên Từ đều biết. Nghe thấy Lục Diệc Hàn lời này, Tô Thiên Từ nhẹ gật đầu. Cho nên, hắn không thể lại chịu đựng ngươi gả cho ta. Nếu như hắn không chết, hắn còn sống, hắn nhất định sẽ trở về. Hắn sẽ đến làm phá hư. Lục Diệc Hàn nhìn qua nàng, con ngươi chỗ sâu mang theo vài phần bí ẩn cầu xin. Thủ đoạn hắn tính cách, ngươi rõ ràng nhất không phải sao? Đúng vậy a, hắn không tiếp thụ được. Tô Thiên Từ con ngươi run rẩy, nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi là nói, chúng ta có thể dùng biện pháp này đem hắn bước đi ra?" Lệ Tư Thừa không muốn ra đến mà nói: "Nàng không có khả năng tìm được hắn." "Đúng." Lục Diệc Hàn trái lương tâm gật đầu. "Thử xem, gả cho ta, nếu như hắn đi ra, ta buông tay, từ đó không lại dây dưa ngươi. Nhưng nếu như hắn không có đi ra, ngươi cho ta một cơ hội, có được hay không?" "Diệc Hàn, hài tử cần ba ba." Lục Diệc Hàn nhìn xem nàng, "Ngươi không phải là một người. Thiên Thiên, ngươi còn có hài tử. Ba đứa hài tử đều đã tiếp nhận rồi ta. Nếu để cho ta làm bọn hắn ba ba, là thích hợp nhất, không phải sao? Chẳng lẽ ngươi muốn một người mang theo ba đứa hài tử, làm cả một đời gia đình độc thân? Cái này đối với hài tử không công bằng." "Thiên Thiên, thế nhưng là, nếu như nàng tiếp nhận rồi hắn, đối với hắn mới là to lớn nhất không công bằng." Lệ Tư Thừa đã trong lòng nàng ở hai đời, trừ hắn, căn bản chứa không nổi cái thứ hai nam nhân. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, hốc mắt có chút như bị phỏng, thanh âm hơi nghẹn ngào, nói ra: "Người biết, ta một mực chờ đợi hắn, ta căn bản không thể lại đem ngươi trở thành bằng hữu bên ngoài quan hệ." "Diệc Hàn, ta..." "Thử xem, nếu như hắn còn sống, hắn nhất định sẽ trở về ngăn cản ngươi gả cho ta." "Thiên Thiên, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy hắn?" Lục Diệc Hàn lời nói, không thể nghi ngờ trực kích nàng uy hiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.